Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, phần 639. Chương 639 thu phục nhung tộc. Chuyện tới hiện giờ, đối với nhung tộc cao tầng tới nói, tiếp tục tiêu cực chống cự đã không hề ý nghĩa, nếu Cửu Nguyên chỉ là một cái bình thường thế lực, bọn họ đem nói đến lại dễ nghe cũng không có người tin tưởng. Chính là nàng chính là Đông Đại Lục mới nhất 13 thế lực lớn chi nhất, vẫn là lợi hại nhất một cái. Đừng nói bọn họ thủ lĩnh cùng tư tế tự mình tại như vậy nhiều người trước mặt thề, liền tính chỉ là đến từ Cửu Nguyên đồn đãi, bọn họ nô lệ biết sau chỉ sợ cũng sẽ tìm mọi cách mà trộm đi. Nhung tộc cao tầng tưởng hắn tổ tông cùng với làm nô lệ đi theo Cửu Nguyên người toàn bộ chạy trốn, còn không bằng chính bọn họ nói ra tự nguyện từ bỏ. Như vậy ít nhất bọn họ còn có thể đổi về một chút chỗ tốt. Vì thế Cửu Nguyên người lên tiếng không bao lâu, nhung tộc tộc trưởng cùng trưởng lão đại vu đám người thương lượng một phen sau, liền mang theo lòng tràn đầy không cam nguyện đi đến trước đài. Ta nhung tộc hiện giờ đã là Cửu Nguyên con dân, tự nhiên muốn tuân thủ Cửu Nguyên các hạng quy tắc. Nhung tộc tộc trưởng tâm đang nhỏ máu, dưới đài các nô lệ thật nhiều người mãnh mà ngẩng đầu, trong mắt phát ra ra mãnh liệt kỳ vọng. Nhung tộc tộc trưởng không tha ánh mắt ở dưới đài nô lệ binh, còn có hắn nô lệ nữ nhân trên người nhất nhất xẹt qua. Rốt cuộc học ra các nô lệ kỳ vọng nhất ngôn ngữ, cho nên ta nhung tộc về sau đem lại vô nô lệ, hiện có nô lệ đem toàn bộ được đến tự do. A a a, ngao ngao ngao, tổ thần từ bi, mặc vu từ bi. Dưới đài mãnh mà bộc phát ra đủ loại kiểu dáng kêu to, cuối cùng tất cả đều hội tụ thành mặt trên 8 chữ. Các nô lệ nắm chặt nắm tay, hai mắt đỏ đậm, đem hết toàn lực mà kêu to. Rất nhiều khống chế không được cảm xúc nô lệ đã cùng bên người người hoặc ôm nhau hoặc lên tiếng kêu khóc. Nhung tộc tộc trưởng thập phần buồn bực, phóng này đó nô lệ tự do rõ ràng là hắn, như thế nào này đó xú nô lệ cảm tạ lại là Cửu Nguyên Mặc Vu? Thật là càng nghĩ càng không cao hứng đâu, có nô lệ vì tự do mà hưng phấn kích động, cũng có nô lệ vì tự do mà mờ mịt thậm chí không biết làm sao. Có chút từ nhỏ ở nhung tộc lớn lên, hoặc là đã cùng nhung tộc người kết hợp nô lệ càng là không biết đi con đường nào. Những người này kinh hoàng biểu tình thập phần rõ ràng, chúng ta bị vứt bỏ sao? Thậm chí còn có nô lệ như vậy nỉ non, chính là quá nhiều kích động tiếng gào che giấu như vậy nỉ non. Nhung tộc các nô lệ cao hứng, nhung tộc người lại có điểm ngốc. A, nô lệ không có. Bọn họ thật nhiều người đã từng vì có một cái thuộc về chính mình nô lệ cỡ nào liều mạng. Tộc trưởng như vậy một câu khiến cho bọn họ tài sản không có. Nhung tộc người chung cũng có vì nô lệ cao hứng, nhưng đa số người đều không rất cao hứng. Có chút người trực tiếp liền nói ra, ta như thế nào cảm thấy Cửu Nguyên người đối nô lệ muốn so đối chúng ta hảo. Chúng ta nô lệ không có, Cửu Nguyên cái gì bồi thường đều không có sao? Những người này nói rất nhỏ thanh, bọn họ oán giận về oán giận, cũng sợ hãi bị Cửu Nguyên người nghe thấy trả thù bọn họ. Theo lý thuyết như vậy kêu loạn dưới tình huống, những người này lời nói không có khả năng sẽ bị trên đài nghe thấy, nhưng Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc chỉ cần muốn nghe, như vậy điểm khoảng cách, thật đúng là khó không được bọn họ. Ở bọn họ nói xong kia phiên lời thề sau, bọn họ liền dựng lên lỗ tai đặc đặc lưu ý dưới đài nhung tộc người cùng các nô lệ phản ứng. Một ít tương đối bén nhọn nói tự nhiên cũng bị bọn họ bắt giữ đến trong tay. Nghiêm Mặc liền tại đây phiên hống loạn trung hòa nhan diệt sắc mà đối nhung tộc tộc trưởng đề cao thanh âm nói, như vậy này đó đã tự do nô lệ, các ngươi chuẩn bị như thế nào an bài? Nhung tộc tộc trưởng há miệng thở dốc chưa nói ra lời nói, hắn còn không có nghĩ đến nhiều như vậy, hơn nữa hắn cũng có chút âm u may mắn tâm lý. Màu đen đầm lầy nguy hiểm nơi trốn, này đó nô lệ liền tính rời đi nhung tộc cũng đừng nghĩ đào tẩu. Nếu không có nhung tộc trợ giúp, bọn họ muốn sống sót đều khó. Hắn cùng nhung tộc mặt khác cao tầng nghĩ, chờ Cửu Nguyên người rời đi, bọn họ cũng sẽ thật sự phóng các nô lệ tự do. nhưng ngày sau nếu này đó nô lệ quay đầu cầu bọn họ, vậy không giống nhau. Bọn họ hoàn toàn có thể đổi cái danh nghĩa tiếp tục sử dụng những người này, nhưng không nghĩ tới. Này cửu nguyên mặc vu làm cho bọn họ phóng nô lệ tự do còn chưa đủ. Thế nhưng còn muốn hỏi đến như thế nào an bài bọn họ. Nhung tộc tộc trưởng lâm thời nghĩ không ra đáp án. Cũng không dám tùy tiện nói bậy lừa gạt vị này. Liền người câm, nghiêm mặc tựa hồ đã sớm đoán trước đến loại tình huống này giống nhau. Hắn mỉm cười nói. Nếu các ngươi còn không có tưởng hào, như vậy nghe một chút chúng ta kiến nghị như thế nào? Chúng ta một đường lại đây. Không ít bộ tộc đã bắt đầu thi hành như vậy kiến nghị. Căn cứ truyền quay lại tin tức, nghe nói hiệu quả cũng không tệ lắm, nhung tộc tộc trưởng có thể nói cái gì? Đành phải khom lưng, ngài mời nói, nghiêm mặc giơ tay. Dưới đài như vậy nhiều người thế nhưng ở trong nháy mắt an tĩnh lại, nghiêm mặc cũng không dự đoán. Được hắn một động tác liền có hiệu quả tốt như vậy. Hắn vốn đang chuẩn bị mở miệng làm đại gia an tĩnh, ngược lại là nhung tộc cao tầng cùng cửu nguyên. Đoàn người đối ở đây mọi người phản ứng vẻ mặt đương nhiên biểu tình, nghiêm mặc cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi ở ghế đá mặt trên đối mọi người nói. Ta hỏi trước các vị, nhưng có người không muốn từ bỏ chính mình nô lệ. Ta chỉ không phải bộ lạc cùng sở hữu nô lệ. Mà là cá nhân tương ứng, ở nghiêm mặc nói chuyện thời điểm. Nhung tộc tộc trưởng thực tự giác mà thối lui đến một bên, dưới đài nhung tộc nhân tâm nói thầm. Ngoài miệng không dám nói, nghiêm mặc nhìn chung quanh mọi người. Các ngươi chỉ có lúc này đây cơ hội. Nếu không nói, ta liền coi các ngươi tất cả đều cam tâm tình nguyện mà đồng ý. Nếu ngày sau nếu ai vì thế. Vốn dĩ liền không quá cam tâm tình nguyện nhung tộc người rốt cuộc có người lớn mật mở miệng. Mặc vu đại nhân, nếu không muốn, sẽ như thế nào? Cửu nguyên, khụ, có bồi thường sao? Trên đài cửu nguyên người sắc mặt bất động, trong lòng phát ra cười nhạo. Cho các ngươi gia nhập cửu nguyên hưởng thụ cửu nguyên hết thảy liền không tồi. Còn muốn bồi thường, thật là lòng tham không đủ. Nghiêm mặc nghiêng đầu xem bên người nguyên chiến. A chiến, chúng ta cửu nguyên đối này có bồi thường sao? Mở miệng nhung tộc người đột giác không ổn. Trái tim nhảy đến sắp nhảy xuất khẩu khang, nguyên chiến nhanh nhiên cười. Không cao không thấp nói. Có, lấy mạng đổi mạng, ai không muốn từ bỏ chính mình nô lệ. Có thể khiêu chiến ta. Người thua liền làm đối phương nô lệ, nhung tộc người. Nghiêm mặc gật đầu, ta minh bạch người ý tứ. Ngươi là nói nếu có người không muốn từ bỏ chính mình nô lệ. Chúng ta đây liền đem hắn biến thành nô lệ. Sau đó hắn không muốn đương nô lệ. Vậy dùng hắn cá nhân tương ứng nô lệ làm trao đổi. Đúng không? Nguyên chiến. Đúng vậy, nghiêm mặc lại lần nữa đối mặt dưới đài mọi người. Ôn hòa dung nhan lộ ra từ bi tươi cười. Mọi người đều nghe được. Như vậy có ai không muốn từ bỏ chính mình nô lệ sao? Nếu có, thỉnh khiêu chiến A chiến, yên tâm, bảo đảm không đánh chết ngươi, nhung tộc người lúc này tập thể muốn khóc. Như thế nào vị này nhân từ mặc vu cùng bọn họ nghĩ đến có điểm không giống nhau. Các nô lệ cao hứng đến miệng đều phải cười liệt, có chút thù hận chính mình chủ nhân, ước gì bọn họ đi khiêu chiến cửu nguyên thủ lĩnh, tốt nhất bị tấu cái chết khiếp, sau đó bị đánh thượng nô lệ ấn ký. Chịu theo chân bọn họ đồng dạng tội mới hảo, nhung tộc tộc trưởng cái chán tích hãn. Trừng mắt dưới đài mọi người, tức hy vọng bọn họ câm miệng, lại hy vọng bọn họ bởi vậy làm ầm ĩ lên, nhung khang bị nhỏ nhất đệ đệ chọc chọc. Vượt trước một bước, xấu hổ mà lớn tiếng nói. Tư tế đại nhân, thủ lĩnh đại nhân, chúng ta nhung tộc không người không muốn từ bỏ nô lệ. Mọi người đều cam tâm tình nguyện, nghiêm mặc nhìn về phía hắn. Thật, nhung khang dùng sức gật đầu. Thật sự không thể lại thật. Nghiêm mặc cười, nhung tộc người cũng tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ có phải hay không cam nguyện, ai sẽ ngốc đến đi khiêu chiến một vị bán thần. Liền tính sẽ không bị đánh chết. Bị đánh cái chết khiếp liền không đau khổ. Ngốc tử mới thượng vội vàng tìm ngược. Các ngươi thực hào, ta thực thích. Tóc trắng xóa nghiêm mặc lần thứ hai nhìn chung quanh mọi người. Lần này hắn tươi cười thiệt tình rất nhiều. mà ta cửu nguyên chưa bao giờ bạc đãi người một nhà. Các ngươi nếu đã là ta cửu nguyên người một nhà, ta cùng A chiến lại như thế nào sẽ làm các ngươi có hại? Nhung tộc người tất cả đều tinh thần rung lên, mà Nghiêm Mặc kế tiếp nói cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, trừ bỏ các ngươi sẽ được hưởng cửu nguyên con dân ứng có phúc lợi, quyền lợi cùng nghĩa vụ. Ta đem mặt khác tặng cho các ngươi tam kiện uy lực cường đại cốt khí. Thấp nhất vì ngũ cấp, tối cao vì thất cấp, nhung tộc các chiến sĩ cùng cao tầng nhóm tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Thật, giả, thế nhưng còn có một kiện thất cấp cốt khí. Nhung tộc tộc trưởng đều không màng có thể hay không đắc tội Mặc Vu. Vội xác nhận hỏi, Mặc Vu, không, tư tế đại nhân, ngài nói chính là thật vậy chăng? Nghiêm Mặc cho khẳng định gật đầu, nhung tộc chiến sĩ phát ra mừng như điên gầm rú, nguyên chiến. Đúng lúc mở miệng, hắn thanh âm áp xuống ở đây sở hữu tiếng hoan hô. Ta biết nô lệ là các ngươi tài sản, càng cường đại chiến sĩ mất đi tài sản càng nhiều. Nhưng chờ các ngươi gia nhập cửu nguyên sau, các ngươi liền sẽ phát hiện các ngươi mất đi kia một chút không đáng kể chút nào. Bởi vì các ngươi được đến sẽ càng nhiều, toàn trường im tiếng nghe, nguyên chiến tiếp tục nói. Phàm là từ bỏ nô lệ người. Một cái nô lệ tính 10 giờ cửu nguyên cống hiến điểm. Cống hiến điểm ở cửu nguyên tác dụng nhiều hơn. Rất nhiều cao giai cốt khí. Công pháp đều yêu cầu cống hiến điểm giá trị đạt tới trình độ nhất định. Bao gồm muốn trở thành cửu nguyên cao tầng cũng giống nhau muốn xem cống hiến điểm. Về cống hiến điểm, đợi chút Liệp sẽ cùng các ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Khi đó các ngươi liền sẽ biết từ bỏ nô lệ có bao nhiêu may mắn. Mà từ bỏ càng nhiều nô lệ, người được đến chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Dưới đài nghị luận thanh tái khởi, lúc này nhung tộc người đối cống hiến điểm khái niệm còn rất mơ hồ. Nhưng ở không lâu tương lai, chờ bọn họ hoàn toàn quen thuộc cửu nguyên các hạng quy tắc cùng cống hiến điểm chế độ sau, bọn họ không cấm đều vì chính mình đã từng có được lại từ bỏ nô lệ số lượng mà cảm thấy thật sâu may mắn. Cửu nguyên quả nhiên không có người làm cho bọn họ có hại. Chỉ có thành cửu nguyên nhân tài biết, cống hiến điểm có bao nhiêu khó kiếm, mà phía trước dùng một cái nô lệ là có thể đổi lấy 10 giờ cống hiến điểm. Quả thực liền cùng đại truyền giống nhau. Nhiều ít nguyên cửu nguyên con dân vì thế hâm mộ bọn họ. Trừ bỏ cốt khí cùng cống hiến điểm, Nghiêm Mặc chờ nghị luận thanh lược ngăn. Dựng thẳng lên đệ tam căn ngón tay. Cửu nguyên có loại tốt, có thể ở mùa thu sản xuất vô luận vị vẫn là số lượng đều thực tốt gạo. Các ngươi có lẽ không biết cái gì là gạo, nhưng chờ các ngươi ăn qua một lần sau liền sẽ biết nó chỗ tốt. Ta sẽ đem loại này gạo hạt giống ban cho các ngươi. Cũng lưu lại người dạy dỗ các ngươi như thế nào trồng trọt. Hiện tại mùa, đảo vừa lúc theo kịp lúa mùa trồng trọt, tay nhoáng lên. Nghiêm Mặc trong tay xuất hiện một cái đại thùng gỗ. Thùng gỗ thế nhưng là vừa rồi làm tốt còn mạo nhiệt khí cơm, cái này các ngươi bắt được phía dưới. Cho đại gia phân thực, làm đại gia nếm thử gạo nấu ra cơm hương vị. Nghiêm Mặc phân phó Nhung Khang vội vàng. Lại đây đem thùng gỗ ôm đi. Hắn còn ngửi ngửi cái mũi. Cầm lòng không đậu mà nói thanh. Thơm quá, dưới đài mọi người bắt đầu tò mò lại chờ mong mà phân thực loại này tân đồ ăn. Bọn họ cũng không cần đũa muỗng linh tinh. Đều là trực tiếp thượng thủ chảo, các chiến sĩ chỉ cảm thấy loại này đồ ăn vị miên mềm. Phần lớn đều cảm thấy vô tư vô vị. Nhưng cũng thừa nhận muốn so ngô linh tinh ăn ngon, lão nhân. Nữ nhân cùng bọn nhỏ tắc mới vừa ăn thượng liền cảm thấy thực thích. Có không ít người còn ăn gia vị ngọt. Tranh nhau đuổi theo Nhung Khang muốn lại ăn nhiều một chút, Nghiêm Mặc tâm tình thập phần vui sướng. Hắn tin tưởng liền tính không ăn qua gạo người lần đầu tiên ăn cũng sẽ không bài xích loại này. Lương thực, hơn nữa này cơm cấp nấu đến thập phần có xem đầu. Tuy rằng vô luận khẩu vị vẫn là hương khí chờ đều còn không bằng hắn tiền sinh ăn qua thật lớn mễ. Nhưng vị cùng hương vị chờ tuyệt đối so với ngô linh tinh muốn hảo đến nhiều, bất quá hắn vui sướng. Không phải bởi vì nhung tộc người đối cơm tiếp thu trình độ cao. Mà là hắn ở tiến vào này phiến thổ địa sau liền phát hiện này phiến thổ địa phi thường thích hợp. Trồng trọt lúa nước, rất nhiều đầm lầy chỉ cần hảo hảo sửa lại chính là tốt nhất ruộng tốt, vì thế, liền tính không có khen thưởng một chuyện, hắn cũng sẽ cổ vũ nhung tộc người trồng trọt lúa nước. Mà hiện giờ hắn dùng khen thưởng vì danh, ngược lại đề cao lúa nước cao quý độ, chờ nhung tộc người hưởng qua cơm hương vị, nghĩ đến không cần hắn cố ý mở rộng, bọn họ liền sẽ bức thiết mà chính mình hy vọng nhiều đến một ít hạt giống, mà lần này hắn mang đến. Hạt giống đã là hắn được đến hoang dại lúa không biết đệ nhiều ít đại cải tiến phẩm. Hắn đối phương diện này không có quá sâu chuyên nghiệp tri thức, chỉ có thể bằng vào chỉ nam giới thiệu chỉ điểm, sau đó ỷ vào hắn cùng nguyên chiến đặc thù năng lực đem khả năng phải tốn thượng mấy trăm hơn một ngàn năm hoang dại lúa loại tạp giao quá trình ngắn lại đến mấy năm nội, bất quá thực may mắn chính là, lúc trước Mộc Thành vị kia đối cửu nguyên tuyên thệ nguyện trung thành cửu cấp chiến sĩ Mộc Thực ở gieo trồng phương diện thật sự có kỳ tài, không ngừng là hắn thần huyết năng lực thích hợp, hắn bản nhân sở hữu trí tuệ điểm cũng tất cả đều điểm ở gieo trồng phương diện. Hiện giờ cửu nguyên bông, lúa nương, lúa nước, sa gai quả, khoai tây cùng bí đỏ chờ đều đã ở hắn thuộc hạ dần dần thích ứng cửu nguyên khí hậu cùng thổ địa. Cũng đang ở hướng càng cao sản, không độc tốt đẹp vị phương hướng đi vội, Nghiêm Mặc còn ở chiến mặc học viện trung đặc biệt khai. Nông thực chương trình học, Mộc Thực là đệ nhất giảng sư, mặt khác giảng sư phần lớn mời tự Mộc Thành, thu hồi suy nghĩ. Vì làm nhung tộc người càng thêm cam tâm tình nguyện mà nếm thử loại này mới vừa bị đào tạo ra. Tới tân lúa nước hạt giống, Nghiêm Mặc chờ nhung tộc người hưởng qua cơm khẩu vị sau. Thực nghiêm túc mà nói, này gạo loại tốt ở cửu nguyên thành đều thập phần chân quý. Phi cực kỳ thân cận bộ lạc sẽ không cho gieo trồng. Lần này ta vừa lúc mang theo một ít hạt giống, lại thấy các ngươi nơi này khí hậu cùng thổ chất còn tính thích hợp trồng trọt loại này chất lượng. Tốt lúa nước, lúc này mới sẽ đặc khen thưởng với các ngươi. Nhưng ta hy vọng loại này lúa nước chỉ ở các ngươi nhung tộc trồng trọt. Tuyệt đối không thể truyền cho thế lực khác, đương nhiên. Đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ đem này loại tốt truyền ra đi. Nhung tộc tộc trưởng cũng nếm khẩu cơm. Hắn là tộc trưởng so tộc nhân nghĩ đến càng sâu xa. Ở cơm vừa vào khẩu hắn liền nghĩ tới mùa đông để giành vấn đề. Nếu loại này gạo thật sự sản lượng so ngô đại, kia bọn họ liền nhiều một loại mùa đông dự trữ lương. Này đối toàn bộ lạc đều là một kiện rất tốt sự ân. Về sau các ngươi gieo trồng đến nhiều, cửu nguyên thành thương đội cũng tới nơi này cùng các ngươi làm gạo giao dịch. Nghiêm Mặc những lời này làm nhung tộc người càng thêm cao hứng, liền nhung tộc đại vu đều nhịn không được hỏi. Đại nhân, ngài là nói loại này lúa loại về sau chỉ cho chúng ta nhung tộc loại. Trước mắt là như thế này. Nghiêm Mặc trả lời, liệp tộc cũng không cho. Nhung tộc đại vu khẩn nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc đôi mắt. Nhưng nhìn chằm chằm một lát liền cúi đầu, Nghiêm Mặc hỏi lại. Các ngươi không muốn đem lúa loại chia sẻ cấp trên mảnh đất này bộ tộc khác. Nhung tộc tộc trưởng cắn răng, thay thế sở hữu nhung tộc người trả lời. Không muốn, Nghiêm Mặc cân nhắc, nhung tộc người tất cả đều mắt hàm chờ mong mà ngẩng đầu nhìn. Hắn, hảo đi, ta đáp ứng các ngươi. Về sau loại này lúa nước tại đây phiến màu đen đầm lầy cánh đồng hoang vu thượng cũng chỉ giao cho các ngươi trồng trọt. Nghiêm Mặc rốt cuộc gật đầu, nhung tộc người phát ra hoan hô. Nghiêm Mặc trong đầu tiểu thụ mầm trào ra một mặt tiểu lá cờ vẫy vẫy. Thắng lợi, có này tam dạng đối toàn bộ lạc đều có thật lớn chỗ tốt khen thưởng. Hơn nữa Nghiêm Mặc đương trường hứa hẹn sẽ cho nhung tộc dẫn đầu phô hảo cùng cửu nguyên tương thông con đường, cũng cho nhung tộc người quân bài chứng minh, đồng ý bọn họ có thể lập tức mang một bộ phận vừa độ tuổi hài đồng cùng thiếu niên đi trước chiến. Mặc học viện nhập học từ chỗ tốt sau, nhung tộc người đối phóng nô lệ tự do sự không còn có nhiều ít không cam nguyện, chúng ta còn mang theo không ít cửu nguyên đặc sản, đợi chút liền ở chỗ này cùng đại gia làm giao dịch. Xem ở đều là cửu nguyên con dân phân thượng. Sở hữu giao dịch giá cả sẽ chỉ là các ngươi ngày xưa cùng mặt khác bộ lạc giao dịch giới một nửa. Nghiêm Mặc lại thả ra một cái nhung tộc người chờ mong đã lâu tin tức tốt, nhung tộc người cao hứng. đến rối tinh rối mù. Chỉ cảm thấy hôm nay là toàn tộc lớn nhất may mắn ngày. Mà Nhung tộc khả năng đối ngày này ấn tượng quá khắc sâu. Thế nhưng lần 2 năm cùng ngày lựa chọn bái tế tổ thần cùng Mặc Vu. Thời gian lâu rồi, cái này nhật tử thế nhưng thành Nhung tộc đặc có truyền thống ngày hội chi nhất, lời phía sau không? Nói nhiều, hiện giờ Nhung tộc nhân tâm tình không biệt nữ. Nghiêm Mặc lại nói nô lệ an bài liền dễ dàng nhiều, Nghiêm Mặc dung hợp Nhung tộc tình huống đưa ra. Tam điểm kiến nghị, đệ nhất, đã cùng Nhung tộc người kết hợp, mà lẫn nhau hai bên đều nguyện ý. Liền lưu tại Nhung tộc làm như Nhung tộc bình thường con dân sinh hoạt. Nô sinh con đồng dạng, đệ nhị, không muốn lại lưu tại Nhung tộc, có thể lựa chọn cùng tiến đến Cửu Nguyên thành Nhung tộc học sinh cùng nhau xuất phát đi Cửu Nguyên. Tới rồi Cửu Nguyên thành sau, bằng vào quân bài sẽ có người an bài bọn họ tân sinh hoạt, cũng có thể lựa chọn liền ở phụ cận tìm một khối thổ địa sinh hoạt, tính làm Nhung tộc tân nhân. Mà đối với này phê Nhung tộc tân nhân, nguyên Nhung tộc người cần thiết cho nhất định trợ giúp cùng bảo hộ. Này đó tân nhân cũng đem hưởng thụ Cửu Nguyên con dân cùng Nhung tộc người có được sở hữu quyền lực cùng nghĩa vụ, mà vì làm này đó tân nhân nhanh chóng thích ứng tân sinh hoạt. Cửu Nguyên sẽ lưu lại vừa đến 2 gã phụ tá nhân viên sở hữu Nhung tộc thượng tầng đều biết lưu lại. Cửu Nguyên người chính là Nhung tộc tân mà quản lý giả cùng giám thị giả, đệ tam. Muốn trở về chính mình quê nhà hoặc là muốn đi địa phương khác, có thể kết đội rời đi, hoặc là đi theo Cửu Nguyên thương đội cùng nhau đi. Nếu rời đi Cửu Nguyên lãnh địa cũng không nguyện làm Cửu Nguyên con dân. Về sau đem không hề bị Cửu Nguyên che chở, ở Nhung tộc tâm tình phức tạp mà phối hợp Cửu Nguyên một. Hàng an bài nô lệ tân mà chờ công việc khi, đợi mấy ngày cũng chưa chờ tới Cửu Nguyên người liệp tộc nóng này, đặc biệt ở bọn họ nghe được Cửu Nguyên sứ giả tự hô cho Nhung tộc rất nhiều chỗ tốt. Cái gì đại uy lực cao giai cốt khí lạp, có thể làm sở hữu Nhung tộc người ăn no tân loại tốt lạp. Cấp Nhung tộc người mở rộng tân lãnh địa lót đường kiến phòng lạp. Cửu Nguyên đặc sản cũng đặc tiện nghi lạp từ từ. Mà trừ bỏ này đó làm người nghe xong liền sẽ đố kỵ chỗ tốt ở ngoài. Nghe nói Cửu Nguyên sứ giả còn ở trợ giúp Nhung tộc người bắt giữ càng nhiều khủng vịt. Cũng còn muốn mang một ít Nhung tộc tiểu hài tử cùng thanh tráng đi Cửu Nguyên thành học tập vu thuật cùng tân công pháp. Chúng thần ở thượng, Nhung tộc đây là muốn quá độ sao? Theo tin tức một đám truyền đến, liệp tộc thượng tầng rốt cuộc ngồi không được. Hết chương.